Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Khi Lý Trọng lên ba, bà ngoại sang con gái và cháu ngoại về quê. Lúc này Lý Trọng đã có thể đi đi lại lại, nhưng cậu vẫn rất còi cọc hơn lúc 1-2 tuổi. Cơn đau trong đầu Lý Lan vẫn lúc đỡ lúc không, bởi vì cúi đầu trong một thời gian dài nên lưng chị hơi gù. Sau khi bà ngoại về, Lý Trọng bắt đầu có cơ hội đi xa chỗ nắng. Khi Lý Lan ra phố mua thức ăn, đã dắt con đi, chị vẫn cúi đầu hấp tấp đi trên đường phố. Lý Trọng bám áo mẹ, lệch thà lệch thịch chạy theo sau. Thật ra bây giờ đã không còn ai chỉ trò trò hai mẹ con Lý Lan nữa, thậm chí không còn ai đến nhìn. Nhưng Lý Lan vẫn cảm thấy ánh mắt mọi người cứ chằm chằm soi mói, nhìn mình như đóng đinh. Người mẹ héo hắt của Lý Trọng cứ cách 2 tháng lại đến cửa hàng lương thực mua 20 kg gạo. Đây là thời điểm sung sướng nhất của Lý Trọng. Khi chị đeo 20 kg gạo về nhà, cậu không siêu siêu vẹo vẹo chạy sau lưng mẹ nữa. Cõng gạo trên lưng, chị thở hổn hà hổn hển. Lúc ấy, trong lời nói và hơi thở của chị đã bắt đầu có tiếng khò khè. Chị đi, rồi dừng, dừng rồi lại đi. Lý Trọng có thì giờ ngó ngó nghiêng nghiêng trên đường phố. Một buổi trưa mùa thu, Tống Phản Bình cao to đi đến trước mặt hai mẹ con. Lúc ấy Lý Lan đang cúi đầu lau mồ hôi trên mặt. Chị nhìn thấy một bàn tay khỏe mạnh đột nhiên nhấc bao gạo lên. Chị ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông đang mỉm cười. Tống Phản Bình nói với chị: "Tôi xách về nhà giúp chị nhé." Tống Phản Bình xách 20 kg gạo nhẹ nhàng như xách cái làn không. Tay trái anh bế luôn Lý Trọng thổ trên vai, để hai tay Lý Trọng ôm trán mình. Lý Trọng chưa bao giờ ngó nghiêng đường phố ở trên cao như thế. Lần đầu tiên cậu cúi nhìn đường. Ngồi trên vai Tống Phản Bình, cậu cứ cười thanh khách. Người đàn ông có thân hình khôi ngô, xách bao gạo của Lý Lan, công kênh con trai Lý Lan trên vai, nói chuyện oang oang trên đường phố, ồn ào nhộn nhịp. Lý Lan cúi đầu đi bên anh, sắc mặt chị nhợt nhạt, toàn thân vã mồ hôi. Chị hận chẳng thể tìm được lỗ nẻ chui xuống đất. Chị cảm thấy trên toàn thế giới, lúc này người người đều nhìn chị cười chế nhạo. Trên đường đi, Tống Phản Bình hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Lý Lan chỉ gật đầu, trong mồm chị vẫn chỉ là tiếng xuýt xoa. Cuối cùng, họ đã về đến cửa nhà Lý Lan. Tống Phản Bình đặt Lý Trọng xuống đất, lại đổ gạo trong bao vào thùng. Anh nhìn lướt qua giường ngủ, khăn trải giường, vỏ chăn đã nhìn thấy 3 năm trước. Chữ hỉ trên đó đã phai màu, chỉ thêu cũng đã sờn, đã tuột. Khi đi anh bảo, tên anh là Tống Phản Bình, giáo viên phổ thông trung học. Anh bảo những việc nặng như mua gạo, mua than tổ ong có thể nhờ anh mua giúp. Sau khi anh ra về, lần đầu tiên Lý Lan để con chơi một mình ở ngoài, chị vào trong nhà đóng cửa. Không ai biết chị làm gì ở bên trong. Mãi đến lúc trời tối mịt, chị mới mở cửa ra. Khi ấy, Lý Trọng đang ngồi bệt ra đất, tựa người vào cửa, ngủ say sưa. Lý Trọng còn nhớ khi mình lên 5, vợ Tống Phản Bình ốm chết. Sau khi biết tin, Lý Lan đứng trước cửa sổ rất lâu, mồm xuýt xoa, nhìn sáng chiều lặn xuống đằng tây và ngắm trăng lên. Sau đó kéo tay con trai, lặng lẽ đi đến nhà Tống Phản Bình dưới ánh trăng đêm. Lý Lan không có gan đi vào nhà Tống Phản Bình, chị đứng sau một gốc cây. Qua ánh đèn u ám trong nhà Tống Phản Bình, chị thấy có người ngồi, có người đang đi lại. Một cỗ quan tài đặt ở gian giữa. Lý Trọng nắm vạt áo mẹ, nghe tiếng xuýt xoa trong mồm mẹ. Khi ngẩng lên nhìn trăng sao, cậu thấy mẹ đang khóc. Tay mẹ luôn luôn lau nước mắt. Cậu hỏi mẹ: "Mẹ khóc à, mẹ ơi?" Lý Lan ừ một tiếng, bảo con: "Trong nhà ân nhân có người chết." Lý Lan đứng một lúc lại kéo tay con trai lặng lẽ về nhà. Tối hôm sau, hết giờ làm việc từ nhà máy tơ về nhà, Lý Lan cứ ngồi trước bàn làm giấy tiền. Chị làm rất nhiều tiền giấy và rất nhiều thỏi giấy. Rồi lấy một sợi dây trắng lần lượt sâu những tiền giấy và thỏi giấy lại. Lý Chọc hớn hở ngồi bên cạnh xem mẹ làm. Đầu tiên lấy kéo cắt giấy, sau đó gấp thành từng thỏi. Trên một số thỏi chị viết chữ vàng, trên một số thỏi khác chị viết chữ bạc. Cầm thỏi vàng, chị nói với Lý Chọc. Ngày trước, dùng thỏi này có thể mua được một ngôi nhà. Lý Chọc chỉ thỏi bạc, hỏi mẹ có thể mua được gì. Lý Lan bảo, cũng có thể mua được một ngôi nhà, nhưng nhỏ hơn. Nhìn những thỏi vàng, thỏi bạc xếp trên bàn, Lý Chọc thầm nghĩ có thể mua được bao nhiêu ngôi nhà đây. Lúc ấy, cậu vừa học chữ số, cậu đếm từng thỏi, nhưng cậu chỉ đếm được đến 10. Sau 10, không biết đếm thế nào, lại đếm thành 1. Trông thấy số thỏi vàng bạc trên bàn mỗi lúc một nhiều, dù đếm thế nào đi nữa, cứ đếm đến 10 là tịt ngóp như đi vào ngõ cụt. Cậu đếm đến vã mồ hôi cũng không ra kết quả, đếm tới mức mẹ cậu không nhịn nổi cười. Sau khi làm một đống tướng thỏi giấy, Lý Lan bắt đầu làm tiền giấy. Đầu tiên, chị lấy kéo, cắt những mẩu giấy tròn, rồi cắt một lỗ nhỏ ở chính giữa. Sau đó lại cẩn thận vẽ trên mẩu giấy tròn những đường kẻ, viết chữ lên từng mẩu giấy. Lý Chọc cảm thấy mẹ làm một đồng tiền giấy tròn khó hơn nhiều một thỏi giấy. Cậu không biết một đồng tiền giấy tròn có thể mua bao nhiêu ngôi nhà. Cậu hỏi mẹ liệu có thể mua một dãy nhà không? Mẹ cậu cầm một xô tiền giấy bảo, chỉ mua được một bộ quần áo thôi. Lý Chọc lại nghĩ toát mồ hôi, cậu không nghĩ ra tại sao quần áo lại đắt hơn nhà. Lý Lan bảo con, dù có 10 xô tiền đồng cũng không đáng giá bằng một thỏi. Lần thứ ba, Lý Chọc lại toát mồ hôi. 10 xô tiền đồng đã không bì nổi một thỏi, thì tại sao mẹ lại mất nhiều công sức làm tiền đồng như vậy? Lý Lan nói, những tiền này không thể tiêu ở cõi trần, chỉ tiêu được ở cõi âm, làm lộ phí cho người chết. Vừa nghe hai tiếng người chết, Lý Chọc đã run cầm cập, nhìn bên ngoài cửa sổ tối om om, cậu lại càng run. Cậu hỏi mẹ, tiền này làm lộ phí cho người chết là ai? Lý Lan dừng tay đang làm, nói với con. Là vợ của ân nhân. Hôm đưa tang vợ Tống Phạm Bình, Lý Lan đựng những xô tiền giấy và từng thỏi giấy vào chiếc làn. Một tay xách làn, một tay xách con đi ra khỏi nhà, đứng chờ trên phố lớn. Trong ký ức của Lý Chọc, buổi sáng hôm ấy, lần đầu tiên Lý Lan ngẩng đầu trên phố lớn, mẹ cậu trông đợi dòng người đưa đám tang. Một số người quen Lý Lan khi đi qua bên chị, ai cũng nhìn vào trong làn của chị. Có người còn nhấc từng xô tiền đồng giấy và thỏi giấy khen Lý Lan tâm sáng, tay khéo. Sau đó hỏi chị, gia đình chị lại có người chết à? Lý Lan cúi đầu, khẽ trả lời. Không phải gia đình tôi. Khi đưa tang vợ Tống Phạm Bình, chỉ có hơn 10 người đưa tiễn. Quan tài đặt trên một chiếc xe đầy, đi trên đường lát đá tấm, kêu lạch cạch. Lý Chọc trông thấy hơn 10 người đưa đám, ai cũng đội khăn trắng trên đầu. Thắt lưng người nào cũng buộc một dải vải trắng. Họ vừa đi vừa khóc. Trong số người này, cậu chỉ biết có Tống Phạm Bình. Cậu đã từng ngồi trên vai người đàn ông cao to này, cúi nhìn thế giới đường phố. Tống Phạm Bình dắt Tống Cương lớn hơn Lý Chọc một tuổi. Khi đi qua bên cạnh hai mẹ con Lý Lan, lưỡng lự một lát, Tống Phạm Bình quay lại, gật đầu chào Lý Lan. Tống Cương cũng quay lại, gật gật đầu với Lý Chọc như bố. Lý Lan dắt Lý Chọc bám theo sau đội ngũ đưa tang, đi theo con phố dài sằng sặc, ra khỏi đường lát đá tấm của thị trấn Lưu chúng tôi, đi vào đường đất thôn quê. Ngày hôm ấy, Lý Chọc đi theo dòng người đưa tang một chặng đường rất xa. Cuối cùng đã đến trước một cái huyệt đào sẵn. Khi quan tài đặt xuống huyệt, những tiếng khóc sụt sịt lập tức gào to lên. Lý Lan xách làn, dắt Lý Chọc đứng sang một bên, nhìn những người này vừa khóc, vừa xúc đất lấp xuống huyệt. Đất lấp đầy và cao dần thành một nấm mộ. Tiếng gào khóc cũng nhỏ dần thành những tiếng nức nở. Lúc này Tống Phạm Bình quay người đi đến trước mặt hai mẹ con Lý Lan. Anh nhìn Lý Lan trong ánh mắt đẫm lệ, và nhận chiếc làn từ tay chị, trở về trước mộ. Anh lấy giấy tiền và thỏi vàng bạc trong làn, đặt lên mộ, bật diêm đốt. Khi giấy tiền cháy bùng lên, tiếng khóc lại nổi dậy. Lý Trọng cũng nhìn thấy mẹ bắt đầu khóc, rất đau lòng. Trong giây phút ấy, Lý Lan cảm thấy mình thật bất hạnh. Sau đó lại đi một chặng đường rất xa, Lý Trọng mới về đến huyện lỵ. Lý Lan vẫn một tay xách làn, một tay xách con trai, đi sau cùng. Tống Phạm Bình đi trước, luôn quay lại nhìn hai mẹ con Lý Lan. Lúc đi đến ngõ nhỏ nhà Lý Lan, Tống Phạm Bình đứng lại, chờ Lý Lan và Lý Trọc đi tới. Anh nói nhỏ với Lý Lan, mời hai mẹ con về nhà anh ăn cơm tối, ăn một bữa cơm đậu phụ tưởng nhớ người chết. Đây là phong tục của thị trấn Lưu chúng tôi. Lý Lan lưỡng lự lắc lắc đầu, dắt tay con đi vào ngõ nhỏ về nhà mình. Đi gần một ngày, Lý Trọc nằm xuống giường là ngủ luôn. Lý Lan ngồi một mình trong nhà, mồm cứ suýt xoa, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc trời tối, có người đến gõ cửa. Chị giật mình sừng sốt, đứng dậy ra mở cửa. Trông thấy Tống Phạm Bình đang đứng ở ngoài. Anh xuất hiện đột ngột, khiến Lý Lan lúng túng. Chị không trông thấy chiếc làn trong tay Tống Phạm Bình. Chị quên cả mời anh vào trong nhà. Chị cúi đầu, đã thành thói quen. Tống Phạm Bình bưng cơm canh trong làn, đưa cho Lý Lan. Lúc này Lý Lan mới biết Tống Phản Bình đích thân đem cơm đậu phụ đến tận nhà cho chị. Chị gần như run rẩy nhận cơm canh trong tay Tống Phản Bình. Sau đó, chân tay tê dại, chị xúc cơm canh sang bát nhà mình, rồi ngồi bên vại nước rửa sạch bát của Tống Phản Bình. Khi Lý Lan trả bát sạch cho Tống Phản Bình, hai tay chị lại run run. Tống Phản Bình nhận bát để vào làn. Khi quay người đi, Lý Lan lại cúi đầu theo thói quen. Mãi đến khi tiếng bước chân của Tống Phản Bình mất hẳn, chị mới nghĩ đến việc mình đã không mời anh vào trong nhà. Khi chị ngẩng đầu lên, trong ngõ tối mịt đã không còn bóng dáng Tống Phản Bình nữa. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.